Đêm tình ý Viễn Sơn Tử. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vẫn là của anh. Chủ nhân, đến Lương gia. Lương Tây Triều dắt tay Vưu Tình bước xuống xe. Cô cứ ngỡ sẽ đến gặp ông cụ bà cụ trước, nhưng Lương Tây Triều lại đưa cô đến thẳng căn nhà riêng của anh. Vưu Tình ngập ngừng nghiêng đầu nhìn anh. Từ lúc xuống xe nắm tay cô, cảm nhận được lòng bàn tay cô nóng hơn mọi khi. Lương Tây Triều biết cô đang căng thẳng. Lương Tây Triều khẽ cười đáp lại, bảo cô cứ thả lỏng, để thư giãn cần có thời gian, chứ không phải vừa đặt chân đến. Ngoài việc đối mặt với môi tia, ân ích, lạ, còn phải đối mặt với những người lạ. Áp lực nhân đôi, Vưu Tình hiểu ý anh, khẽ mỉm cười. Người đàn ông này đôi khi trông có vẻ không đứng đắn, nhưng luôn suy nghĩ cho cô trong từng chi tiết nhỏ. Trên đường đi, Vưu Tình cũng quan sát xung quanh. Họ đi qua mấy dãy hành lang và những khoảng sân vườn cổ kính rêu phong. Tiếng nước chảy róc rách từ kỳ sơn vọng lại bên tai. Cuối cùng cũng đến được nơi ở riêng của Lương Tây Triều. Một căn nhà tọa bắc hướng nam, vuông vắn rộng rãi, yên tĩnh và tiện nghi, là nơi tốt nhất trong Lương gia rộng lớn này. Chỉ sau nơi ở của ông cụ và bà cụ, cậu Nam được cưng chiều đến mức này, quả nhiên không ai trong Lương gia sánh bằng. Đi vào khu vực ở của anh, Lương Tây Triều nắm tay cô gái của anh, tỉ mỉ giới thiệu từng ngóc ngách. Vưu Tình cũng tỏ ra khá tò mò, im lặng lắng nghe. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một khung cửa sổ bị cháy xém quá nửa. Vết tích trông đã cũ kỹ theo năm tháng, nhưng lại không hề được thay mới. Điều này rõ ràng không hợp với phong cách không vương hạt bụi nào của Lương gia. Cái đó à, Lương Tây Triều gãi gãi chóp mũi, nói, năm anh 5 tuổi nghịch lửa đốt đấy, mẹ anh cố tình không cho thay. Vưu Tình, đúng là đồ trời không sợ đất không hay, danh bất hư truyền. Đi vào thư phòng, Lương Tây Triều buông tay cô ra, chuyển sang ôm lấy cô. Còn căng thẳng không, bảo bối? Vưu Tình lắc đầu, vẻ mặt vẫn bình thường. Bình tĩnh vậy sao? Lương Tây Triều nhướng mày, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sau này nơi này, em sẽ thường xuyên đến đó. Vưu Tình nghe vậy, chỉ khẽ run hàng mi. Ngay lúc Lương Tây Triều ôm eo cô ép vào giá sách, chuẩn bị hôn xuống, cô đưa ngón tay đặt lên giữa môi anh. Vẫn chưa tham quan xong, em muốn tìm hiểu thêm về anh. Cô gái nhỏ với đôi mắt to ngấn nước nói muốn tìm hiểu thêm về mình. Lương Tây Triều thoáng chốc cả người như có luồng điện chạy qua, ánh mắt càng thêm nóng rực. Lương Tây Triều dẫn Vưu Tình đến một bức tường ảnh trong phòng đọc sách. Trên tường treo đầy ảnh các thời kỳ của anh, lặn biển, lướt sóng, đua xe địa hình, trượt tuyết. Thời niên thiếu Lương Tây Triều gần như đã thử qua mọi môn thể thao mạo hiểm. Còn có cả ảnh chụp chung với Văn Nghiệp và Lục Bạc Niên. Trong đó có một tấm ảnh, Lương Tây Triều khoảng chừng hơn 20 tuổi, tay cầm một khẩu súng sơn đen. Khung cảnh xung quanh không giống ở trong nước, mà tựa như một khu rừng rậm nhiệt đới. Ánh mắt Vưu Tình dừng lại rất lâu trên đó. Áo đôn, quần túi hộp, giày ống, Lương Tây Triều toát lên vẻ lười biếng bất cần, ngạo mạn và ngang tàng hơn cả bây giờ. Chẳng coi ai ra gì, là kiểu người mà Vưu Tình nếu gặp, chắc chắn sẽ tránh xa ngay lập tức, không muốn dính dáng chút nào. Ấy vậy mà, cũng chính người đàn ông trong ảnh này, khi ở căn hộ tại thành phố Lam, đã rửa bát, trồng cây, thậm chí còn giặt đồ lót cho cô. Vưu Tình hỏi tấm ảnh đó chụp khi nào. Lương Tây Triều đáp, không nhớ rõ nữa, chắc là nghỉ hè năm 2 đại học. Vưu Tình nhẩm tính tuổi tác, khi đó mình vẫn còn mặc đồng phục ngồi trong lớp học, chìm đắm giữa những kỳ thi cấp 3, một phụ nữ lớn tuổi đến gõ cửa thư phòng, nói ông cụ mời họ qua. Vưu Tình lập tức chỉnh lại vạt áo, trông như sắp lâm trận. Đừng căng thẳng, người khó đối phó nhất nhà anh chính là anh đây này. Lương Tây Triều nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô. Đến anh mà em còn trị được, còn sợ họ sao? Vưu Tình ra khỏi sân, vừa hay gặp giáo sư Lương mới về. Lương Bách Xuyên đẩy gọng kính, nhìn về phía Lương Tây Triều, ánh mắt như muốn nói, thằng nhóc thối, học trò của anh thật sự bị em dụ dỗ về nhà rồi đấy. Rồi mới nhìn sang Vưu Tình, nói, Vưu, lâu rồi không gặp. Vưu Tình mỉm cười, giáo sư Lương. Lương Bách Xuyên nói, không cần khách sáo vậy đâu, em có thể gọi anh một tiếng anh cả như Tiểu Ngũ. Vưu Tình im lặng một lúc, hay là cứ gọi giáo sư Lương đi à, cô gái của em da mặt mỏng lắm. Lương Tây Triều ôm vai Vưu Tình, anh cả à, anh cũng đừng vội vàng muốn làm anh cả thế chứ. Lương Bách Xuyên ôn hòa cười, được rồi, tùy các em. Đèn trong sân vườn được thắp sáng, rực rỡ như ban ngày. Ông cụ bày bàn dài trong sân để viết thư pháp. Bà cụ đứng bên cạnh xem, thấy ba người họ cùng đi tới. Ánh mắt bà cụ bất giác dừng lại trên người Vưu Tình trước tiên. Cô gái nhỏ trông rất ưa nhìn, dáng vẻ tự nhiên, phóng khoáng. Ai xem người cũng đều nhìn ngoại hình trước. Về điểm này, bà cụ rất hài lòng. So với những cô gái hay e dè, ngại ngùng, thì một cô gái thoải mái, phóng khoáng, tướng mạo cũng chững chạc như vậy hợp ý bà hơn. Hơn nữa, ngày nào Tiểu Ngũ cũng kể trước mặt họ cô gái này tốt thế nào. Trong lòng bà cụ cũng đã có ấn tượng tốt sẵn. Bà cụ tiến lên một bước. Đây là Tiểu Tình phải không? Tiểu Ngũ có nhắc cháu với chúng ta, mãi mà chưa có dịp mời cháu đến nhà chơi. Lương Tây Triều vỗ nhẹ vai Vưu Tình, ôn tồn hướng dẫn, gọi bà nội đi em. Vưu Tình, bà nội ạ. Bà cụ cười đáp, ừ, ông cụ vẫn đang vung bút viết. Thấy ba người họ đến cũng không có ý định dừng lại. Viết xong chữ cuối cùng, mới lau khô tay, ngẩng đầu, ánh mắt uy nghiêm không giận mà vẫn toát ra khí thế quét qua. Ta nghe Bách Xuyên nói, cháu là học trò của nó, thành tích không tồi, chữ viết cũng rất khá. Nghe đến đây, Lương Tây Triều thầm liếc mắt cảm ơn giáo sư Lương. Giáo sư Lương đẩy gọng kính, học trò giỏi mỗi kỳ đều nhận học bổng hạng nhất. Tuy giáo sư Lương có ý muốn giúp em trai một phen, nhưng những lời khen Vưu Tình đó hoàn toàn là sự thật. Có biết viết bút lông không? Vưu Tình không dám nhận là biết, chỉ nói là biết sơ qua. Ông cụ nhìn nét bút đầu tiên của cô là đã biết cô có thực lực đến đâu. Lại nhìn bốn chữ bay bổng trên giấy, trong lòng đã có tính toán. Ông cụ hỏi cô theo học thư pháp của danh sư nào. Nghe Vưu Tình nói là tự học, gương mặt nghiêm nghị của ông thoáng chút nụ cười. Ông cụ năm đó cũng từng là người đứng trên bục giảng. Việc yêu thích học trò giỏi đã ăn sâu vào máu. Ông nhìn Tiểu Ngũ, rồi lại nhìn Vưu Tình, ngắn gọn nói, không tồi. Một lát sau, bà Đường và hiệu trưởng Lương từ dưới hành lang đi vào. Hiệu trưởng Lương mặc một chiếc áo tôn trung sơn kiểu Trung Hoa cổ đứng, thêu họa tiết cành trúc chìm, đeo kính, phảng phất như một nhân vật bước ra từ tranh cổ, toát lên khí chất ôn văn nho nhã. Chả trách Lương Tây Triều bị nhà họ Lương coi như kẻ dị biệt, khí chất của anh và vẻ nho nhã của ba anh đúng là một trời một vực. Lương Tây Triều nắm tay Vưu Tình đi đến trước mặt bà Đường và hiệu trưởng Lương, trịnh trọng giới thiệu, ba, mẹ, đây là Vưu Tình, bạn gái của con. Vưu Tình, chào bác trai, bác gái à. Bà Đường khẽ nhếch môi đỏ, lâu rồi không gặp. Hiệu trưởng Lương đẩy gọng kính trên mũi, giọng ôn hòa nói, chào mừng cháu đến nhà chơi, người đã đông đủ, cũng đến giờ cơm, mọi người vào phòng khách dùng bữa. Vưu Tình và Lương Tây Triều ngồi cạnh nhau, có quy tắc không nói chuyện khi ăn, nên trên bàn cơm rất yên tĩnh, chỉ đợi sau khi ăn xong, trà bánh được dọn lên, trên bàn mới có người trò chuyện. bên cạnh Vưu Tình là bà Đường. Bà Đường lại chủ động bắt chuyện với cô về con mèo nhỏ lần trước gặp. Lần trước bác thấy cháu đưa nó đi khám thú y, nó thế nào rồi? Vưu Tình bất giác thả lỏng hơn, nói Tiểu Quất lúc đó đi tiêm phòng, giờ đã ăn khỏe chạy nhanh, rất khỏe mạnh. Bà Đường gật đầu, rồi nói, bác xin rút lại những lời lần trước gặp cháu đã nói. Không ngờ Tiểu Ngũ lại kiên nhẫn hơn bác tưởng nhiều, là cháu đã dạy nó cách vun đắp một mối quan hệ đúng đắn. Bên kia, hiệu trưởng Lương đột nhiên lên tiếng. Ba nghe nói, mẹ con bé quen biết Lư Vân Sơn. Đáy mắt Lương Tây Triều thoáng vẻ kinh ngạc. Nghiêng đầu, ba ở trong tháp ngà, mà sao tin tức còn nhanh nhạy hơn cả con vậy? Nhắc tới Lư Vân Sơn này, cũng có ít nhiều liên quan đến Lương gia. Ông ta từng là học trò đắc ý của ông cụ Lương. Nhưng sau một lần làm ăn thất bại, ông ta bắt đầu dính vào việc cho vay nặng lãi phi pháp. Cách làm ăn đó, trong giới tiếng tăm rất tệ. Ông cụ từ đó về sau không bao giờ nhắc đến người học trò đắc ý này nữa. Không ngờ Trần Tuyết Vi lại dây dưa với Lư Vân Sơn. Ông Lương thong thả nhấp một ngụm trà. Ai bảo ta là ba của con? Lương Tây Triều, ông nội con vẫn chưa biết chuyện này đâu. Ông Lương đầy ẩn ý nhắc nhở. Lương Tây Triều im lặng một lát. Biết cũng không sao, cô ấy là cô ấy, mẹ cô ấy không liên quan đến cô ấy. Ông Lương liếc nhìn anh một cái. Lương Tây Triều mím môi. Ba yên tâm, con hiểu rõ. Một lát sau, có người đến nhà thăm hỏi. Xem ra đều là họ hàng thân thích của Lương gia. Đặc biệt đến chúc mừng hiệu trưởng Lương. Hiệu trưởng Lương không nhận bất kỳ quà cáp nào, chỉ mời mọi người vào phòng khách uống trà. Theo sau còn có mấy đứa trẻ con tầm tuổi choai choai. Cứ lẹo đẽo theo sau Lương Tây Triều. Một điều, chú Nam. Hai điều, anh Nam. Gọi không ngớt. Cuối cùng, mấy đứa trẻ đó dừng ánh mắt trên người Vưu Tình. Có lẽ đã được ba mẹ chúng dặn dò trước. Một tiếng, thím Nam. Trực buột ra khỏi miệng thì Vưu Tình nhíu mày, lập tức kéo nhẹ tay áo Lương Tây Triều. Vào trong chơi đi, Lương Tây Triều đã lên tiếng. Mấy đứa trẻ đang háo hức liền ngoan ngoãn tản ra. Vưu Tình thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, Lương Tây Triều thấy ngực cô phập phồng không yên, dứt khoát nắm tay cô, đứng dậy đưa người về lại sân của mình. Không căng thẳng nữa chứ? Vưu Tình lắc đầu, trở lại nơi của Lương Tây Triều. Cả người cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Dù sao trước đó cũng đã ở đây qua rồi. Bữa cơm tối nay, dù là trước hay sau bữa ăn, không khí tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Chỉ là Lương gia có quy tắc không nói chuyện khi ăn. Đi đứng ngồi cũng đều có phép tắc. Cô vẫn chưa quen lắm, nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn trong tưởng tượng. Nghĩ gì vậy? Lương Tây Triều cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang thất thần của cô. Đã nói sẽ không để em khó xử. Tối nay có hài lòng không? Vưu Tình nghiêng đầu. Hài lòng hay không? Chẳng phải nên hỏi người nhà anh sao? Lương Tây Triều nói. Em hài lòng cũng quan trọng như vậy. Vưu Tình mỉm cười. Gật đầu nói. Người nhà anh rất tốt. Rồi lại hỏi. Mọi người đều gọi anh là Tiểu Ngũ sao? Bề trên và anh chị thì gọi Tiểu Ngũ. Người nhỏ hơn thì thêm chữ anh, phía sau, như đột nhiên nghĩ ra điều gì. Lương Tây Triều bỗng véo nhẹ cằm cô gái của mình. Gọi anh đi, Lương Tây Triều, không phải cái này. Anh nói, anh muốn nghe kiểu khác. Một ánh mắt chạm nhau. Vưu Tình liền hiểu ý Lương Tây Triều. Cô C, N, M, D, mặt ửng hồng nói. Không muốn, dù gì anh cũng hơn em 6 tuổi. Gọi một tiếng, anh Năm, cho anh nghe thì có sao đâu. Lương Tây Triều cười một cách vô lại, quyết tâm trêu chọc cô. Tình tình của chúng ta ra mặt mỏng vậy sao? Em lại không phải em gái anh. Ồ, không phải em gái. Lương Tây Triều dùng tay chọc chọc má cô. Vậy em tự nói xem em là gì của anh. Anh dồn dập truy vấn. Là gì? Em nói đi. Bạn gái. Còn gì nữa? Vưu Tình nhìn anh. Lương Tây Triều ôm ngang cô đặt lên đùi mình. Áp cô lên má anh. Em sờ thử xem. Vưu Tình bèn sờ hai cái. Lương Tây Triều cười đầy ẩn ý. Hôm nay anh mặc vest, nhưng không thắt cà vạt. Chỉ có thể đưa tay nới lỏng hai cúc áo. Rồi đặt tay Vưu Tình xuống. Để cô nắm lấy một góc cổ áo anh. Anh nói, kéo anh. Vẻ mặt Vưu Tình trở nên hơi kỳ quặc. Cô nắm chặt mảnh cổ áo đó. Như vô hình nắm chặt một sợi dây thừng. Hơi dùng sức. Lương Tây Triều liền ghé sát mặt cô. Một giây trước khi môi chạm môi, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. Em là của anh, chủ nhân, cách chương.